xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 40, đánh chết 14 hào 15 hào. Bảnh, đá san hô thạch tứ nứt, hình thành một cái bừa bãi 10 thước lớn hầm động. Vegeta thả ở vị trí trung ương nằm, thân thể khảm ở đá ngầm dưới đáy bên trong. 14 số nắm tay thì là không ngừng hướng phía Vegeta đánh. Bảnh bảnh bảnh bảnh bảnh. Vô tình trọng quyền không ngừng phá tập kích lấy Vegeta bụng. Lực lượng cường đại có thể dùng đá ngầm biến thành mặt đất không ngừng vỡ nát. Cuối cùng hoàn toàn bị đánh xuyên. Trong biển rộng lạnh như băng thủy xông lên trời. Hanh, còn chưa chết sao? Thực sự là con mệnh cứng rắn châu chấu. 14 hào hung ác độc địa lấy mặt mũi lạnh lùng nói một tiếng. Thân thể lơ lửng, sau đó hai tay chợt hội tụ ở song trước. Một đạo như thiểm điện kim quang sắc sóng xung kích oanh tạc vào bị đánh nát đích chỗ trống bên. Trong, ầm ầm, một tiếng nổ vang, sóng xung kích lực lượng cường đại trực tiếp đem chỗ trống hủy thành 20 mét đường kính chỗ trống. Đồng thời đánh vào trong biển rộng, mục tiêu chính là trong đại dương Vegeta, bởi vì là người nhân tạo. Cho nên bọn họ không biết dùng khí đi cảm giác. Bọn họ tham chắc nghi sẽ nói cho bọn họ chuẩn xác nhất tương đương vị trí. Phốc, trong lúc bất chợt, một cổ lực lượng từ trong biển rộng bạo phát. Cả hòn đảo nhỏ từ từ chấn động. Đảo nhỏ phụ cận ngoài khơi văng lên một pích dây đích thực sóng biển, hướng lấy bốn phía khuếch tán ra. Tích tích tích, tích tích tích, tích tích tích. Ba cái người nhân tạo đồng thời sắc mặt kinh hãi. Bọn họ đầu não cung cấp số liệu đã vượt xa khỏi một cái bắt đầu tiêu chuẩn. Sức chiến đấu không ngừng đề thăng. 50 ức, 55 ức, 60 ức, 70 ức, 80 ức, 85 ức. Cái này, điều đó không có khả năng. Người Saiyan vương tử coi như là ở nơi này một tháng về sau cũng nhiều lắm mới chỉ có 50 ức chiến lực trình độ A. Người nhân tạo 14 hào không ngừng thả ra sóng xung kích. Tại hắn nói xong câu đó sau đó, một cỗ cự lực đánh tới, một cỗ trở lực không ngừng biến lớn, đồng thời ở đưa hắn sóng xung kích đỉnh trở về. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét thanh âm từ trong biển rộng truyền tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cả hòn đảo nhỏ từng cái bộ phận, vị xuất hiện từng đạo kim quang. Xông lên phía chân trời, Super Saiyan cấp thứ 2. Cái này cùng tương lai cái tên kia nói hoàn toàn khác nhau a. Người nhân tạo 13 hào chờ đấy con mắt to kêu. Không biết Bardock ở đây sẽ ra sao, dù sao người nhân tạo biết chuyện của tương lai, cực kỳ làm người ta giật mình. Lại cái này cũng hết sức có thể gây nên Bardock hứng thú. Oanh, đang ở chỉ một lúc, một đạo kinh thiên quang trụ xông lên bầu trời, cơ hồ là hoàn toàn đem trọn tọa đá ngầm đảo nhỏ làm hỏng. 4-5 cây số kim sắc quang trụ, năng lượng ẩn chứa đủ để hủy diệt một cái ngân hà. Gặp được người nhân tạo nghịch tập, bị đánh thảm như vậy, thân là người Saiyan vương tử, hắn là tuyệt đối không thể nhịn được. Mà bây giờ, hắn chính là biến thành Super Saiyan cấp thứ 2 đỉnh phong. Khổng lồ khí hình thành thực chất công kích. Ba cái người nhân tạo đứng mũi chịu sào. Bảnh, một tiếng, tầng khí quyển bị xông phá. Năng lượng kinh khủng hoàn toàn bay khỏi Thái Dương hệ. Lúc này mới từ từ tiêu tán mở. Phốc ô, bạo nổ lấy khí. Vegeta hai tay ôm xong, lúc này mới mặt lạnh từ trong biển rộng thăng đi lên. Từng đạo thật nhỏ thiểm điện vây quanh thân thể hắn, giống như là từng cái có sinh mạng Ampharos, vương tử uy áp, kiêu ngạo đến không cực hạn. 14 hào, ha ha, hiện tại căn bản cũng không có 14 số tung tích. Chỉ có đang từ không trung rớt xuống cơ khí toái phiến. Hanh, rác rưởi đồ đạc, còn có các ngươi hai cái, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Vegeta ánh mắt căn bản là không có nhìn chút toái phiến. Một mạch mắt hướng phía bên kia người nhân tạo 13 hào cùng 15 hào nhìn lại. Trong mắt của hắn, trực tiếp coi thường 15 hào, lớn lên như vậy, không phải lỗi của hắn, mà là cha mẹ hắn lỗi. Gặp qua Chu Nho, chưa thấy qua biến thái như vậy Chu Nho, khổng lồ như vậy chiến lực, tại dạng này xuống phía dưới tuyệt đối sẽ bị giết chết. Không được, nhất định phải hấp thu 14 hào cùng 15 hào, mới có thực lực đánh một trận. 13 hào tâm lý tính toán, hướng phía bên trên 15 hào nhìn lại, một dạng tình huống bên dưới, bọn họ tuyệt đối không muốn với hắn hợp thể. Cho dù là đối mặt sinh mệnh nguy cấp, chỉ có ý thức của bọn hắn hoàn toàn tiêu thất hấp thu nữa. Như vậy chẳng những không có tác dụng phụ, mình cũng có thể trình độ lớn nhất biến thành hoàn toàn thể. 15 hào, người trước bên trên, ta ở phía sau yểm hộ. Người này bất quá là phô trương thanh thế. Vừa rồi một kích kia, hiện tại nhất định mệt mỏi cực kỳ. Ngự không bay đến 15 số phía sau. 13 hào khích bác nói rằng, 13 hào, ngươi xác định, vừa rồi 14 hào nhưng là bị trong nháy mắt liền giết rớt. 15 hào nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong lòng là vô cùng lo lắng cùng sợ. Hắn là cơ khí, thế nhưng hắn lại bị đầu não rót vào nhân tư tưởng cùng tất cả cảm giác. Cho nên ở vào thời điểm này, hắn sẽ làm ra một số người động tác. Hắn càng đúng như vậy, Vegeta thì càng buồn cười. Người nhân tạo, hừ hừ hừ, đã là máy thân thể còn có thể sợ hãi. Thật là làm cho ta Vegeta mở rộng tầm mắt. Không biết các người chảy ra có phải hay không là tiên huyết. Hoặc có lẽ là cùng khác cơ khí giống nhau, đều là dầu máy, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt, Vegeta tốc độ siêu việt quang tốc độ, xuất hiện ở 15 số trước người, 13 hào cùng 15 hào đồng thời kinh ngạc đến ngây người trợn mắt nhìn Vegeta. Trong nháy mắt kế tiếp, Vegeta nắm đấm đã đánh vào 15 số trên bụng, trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể. Chất lỏng màu đỏ tươi trả lời Vegeta vấn đề, người nhân tạo dòng máu, cùng nhân loại giống nhau, ghê tởm, đi tìm chết, chuyện đột nhiên xảy ra, 13 hào cắn răng, hai tay nhanh chóng hội tụ, một viên huyết hồng năng lượng cầu bị ngưng tụ ra, lập tức ném ra, hình thành mấy chục thước lớn năng lượng đạn, ầm ầm, một tiếng nổ vang. Trực tiếp nổ tung mở, kể cả 15 hào ở bên trong, siêu, tuyệt chiêu trúng mục tiêu. Hắn trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng hấp thu hết 15 hào nổ nát vụn linh kiện. Sau đó bạo nổ khí trùng lấy ngoài khơi đi, nhớ nhung câu thông đến lớn trong biển 14 số toái phiến. Khống chế được nhanh chóng nổi lên, phốc ô, trên bầu trời. Vegeta không bị thương chút nào thổi tan bụi mù. Ánh mắt nhìn xuống nhìn về phía trên mặt biển lo lắng 13 hào. Còn muốn chơi hoa chiêu gì sao? Hấp thu hết đồng bạn thân thể tới trở nên mạnh mẽ sao? Hanh, ta cho ngươi một cơ hội. Bất quá nếu là hoàn toàn không mạnh mẽ lên, ta sẽ đem ngươi đánh ngay cả cạn cũng không còn. Vegeta khóe miệng vi vi dùng mình. Hai tay ôm song đợi, cao ngạo hắn cần một cái chứng minh, vô luận người nhân tạo có thể phát triển đến mức nào, đều không thể cùng biến thân trở thành Super Saiyan chính hắn so sánh với. Không bao lâu, ánh mắt của hắn lại hướng phía xa xa nhìn lại, vừa rồi chiến đấu thời điểm, Goku, Piccolo 7 người đã sắp muốn đã tới, lấy Vegeta trước mắt thường. Đã thấy mấy điểm đen tử thổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.